quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 573, nhiệm vụ hoàn thành 3/7, cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, hai người sao vậy, cãi nhau, ánh mắt hoài nghi của Hoa Khinh Khinh quanh quẩn giữa hai người. Cô luôn cảm thấy bầu không khí khang khác so với lúc trước khi cô đi. Bùi Diệp bưng bát xương sáo đi qua người Hoa Khinh Khinh, vừa đi vừa nói. Chị và anh ta có gì để tranh cãi, chỉ là hơi bất đồng ý kiến thôi. Hoa Khinh Khinh bước nhanh về phía trước mấy bước, kéo ghế ra ngồi xuống. Ý kiến bất đồng không sao mà, thần tượng em khuyên phải. Cố tìm cây chung, gác lại bất đồng, vô cùng chi kỳ chủ động đưa thìa cỡ lớn nhất cho Bùi Diệp. Thìa này được định chế đặc biệt, lòng trong sâu múc được nhiều hơn, ăn canh hay thứ gì cũng tiện. Cho dù là chuyện lớn bằng trời, chúng ta cũng nên ngồi xuống cố gắng nói chuyện êm đẹp, người xưa có câu quân tử động khẩu không động thủ nha. Hoa Khinh Khinh tận mắt thấy Cố Thiều rút súng xử cả chục tên. Chị Tiểu Thanh cũng không phải loại lương thiện, nếu hai người này đánh nhau sẽ khiến căn nhà tồi tàn của cô tan nát ngay. Để không phải ngủ đầu đường, cô cảm thấy mình cần phải làm người hòa giải. Bùi Diệp nhướng mắt, liếc nhìn Hoa Khinh Khinh, ánh mắt làm đối phương như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái đó, sao lại nhìn em như vậy? Bùi Diệp nói, không có gì, trước khi em trở về chị đã nhất trí với anh ta đạt được nhận thức chung. Đúng không, Cố Thiều? Cố Thiều vô cảm, ừ, đáp lại, ăn hết bát xương sáo. Bùi Diệp nhìn thấy đồ vật Hoa Khinh Khinh mang về, hỏi cô. Hôm nay vẫn livestream, đề cập đến sự nghiệp, miệng Hoa Khinh Khinh lập tức làm nhảm không thôi. Nền tảng livestream thông báo sẽ an bài cho em một đề xuất ở trang chủ. Đây chính là lần đầu tiên đó. Nghe nói lượng truy cập trang chủ cực kỳ lớn, nếu có thể biến người truy cập thành fan hâm mộ, dù chỉ có 1% em cũng kiếm lợi lớn. Em còn có một fan hâm mộ là streamer trên cùng nền tảng, đến lúc đó sẽ tương tác giao lưu cùng em, giúp em kéo độ hot. Hoa Khinh Khinh vẫn là chiêu mới trên trang web livestream, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi đã đạt được những điều này, thật sự là ghê gớm. Cô cũng đặc biệt quý trọng cơ hội này. Chị Tiểu Thanh còn nhớ fan hâm mộ đứng đầu bảng chứ? Chính là người ID là gió đêm quá dịu dàng kia. Người đó nói sau khi livestream sẽ khen thưởng một đợt thông báo toàn trang web thu hút người qua đường. Tuy rằng Hoa Khinh Khinh chưa hề chủ động dẫn dắt người xem khen thưởng, nhưng người xem chủ động khen thưởng, cô sẽ không cự tuyệt. Người xem gió đêm quá dịu dàng này cũng khác những đại gia đứng đầu bảng trong livestream khác lắm. Dường như y thật sự chỉ là muốn tìm giáo viên học nấu ăn, giao diện trò chuyện riêng của hai người 10 câu có 8 câu có quan hệ với thức ăn, không cho Hoa Khinh Khinh chút kẽ hở tự luyến suy diễn lung tung nào. Để người ta không nhịn được thắc mắc phía sau tài khoản gió đêm quá dịu dàng là nam hay là nữ. Dù y nhiều lần lộ ra mình là nam tính, nhưng nghĩ đến việc rửa tay trước khi nấu ăn trong lúc nói chuyện, Hoa Khinh Khinh không nghĩ y là một người đàn ông cầu thả. Có người đàn ông cầu thả nào mà cẩn thận như vậy? Khi biết Hoa Khinh Khinh được trang web đề xuất, chủ động nói giúp cô một tay, để cô nắm bắt cơ hội, phấn đấu vì sự nghiệp của mình. Lúc này không phấn đấu kiếm tiền làm phú bà, lớn tuổi sẽ khó khăn, yêu đương kết hôn đều là chướng ngại vật ngăn cản cô trở thành phú bà. Hoa Khinh Khinh rất tán thành lời phát biểu của fan sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ miệng Hoa Khinh Khinh nghe được gió đêm quá dịu dàng, mặt mày Bùi Diệp có vẻ mềm dịu hơn một chút. Mơ hồ nhớ là một người rất giàu. Hoa Khinh Khinh nói liên miên lải nhải, nếu anh ta biết chị Tiểu Thanh nói như vậy, chắc sẽ khổ sở lắm. Bùi Diệp nhíu mày, anh ta khổ sở cái gì? Hoa Khinh Khinh dùng một tay chống cằm nói, đại khái là chị Tiểu Thanh uy hiếp lúc đầu. Không phải, thời điểm phát ra hơi thở bá đạo, anh ta liền chú ý tới chị. Thi thoảng cũng hỏi một ít về tình hình gần đây của chị. Chị xem đi, người ta vẫn nhớ chị lại chẳng có ấn tượng với người đầu bảng fan hâm mộ. Bùi Diệp nói, chị có ấn tượng, Hoa Khinh Khinh lầu bầu nói, đại gia nhiều tiền phải vuốt lông trấn an, lời chị Tiểu Thanh quá qua loa, gió đêm quá dịu dàng đích thật là đại gia lắm tiền, ra tay hào phóng còn đàng hoàng, không có ỷ vào thân phận đặc thù và tài lực khổng lồ ám chỉ, đùa giỡn streamer. Cũng không có bất kỳ suy nghĩ bẩn thỉu nào, sạch sẽ thanh bạch, streamer nào cũng thích. Nếu ở trong livestream khác, Đại gia lắm tiền ra tay xa hoa như vậy đã sớm xem streamer như thú cưng vui đùa rồi. Đúng rồi, chờ một lúc livestream bắt đầu, chị Tiểu Thanh tọa trấn cho em một hồi nha, em sợ sẽ có kẻ phá livestream. Bùi Diệp khoa tay tỏ vẻ ok, thời gian hẹn tới gần, Hoa Khinh Khinh đi chuẩn bị cho một buổi livestream mới. Cố Thiểu không biết từ đâu lấy ra một cái mặt nạ mang lên mặt, đến phòng bếp phụ giúp. Anh sợ hù người ta. Cố Thiểu giải thích đơn giản. Hoa Khinh Khinh nói, không dọa người, nhìn lâu còn cảm thấy rất thuận mắt. Cố Thiểu vẫn không có tháo mặt nạ xuống. Hoa Khinh Khinh cũng không miễn cưỡng. Livestream bắt đầu, cô vẫy tay với ống kính cười ngọt ngào. Chào mọi người, tôi là streamer ẩm thực của các bạn Hoa Khinh Khinh. Người xem trong livestream ngày càng nhiều, không chỉ có người xem cũ góp nhặt trước đây, còn có thêm nhiều người xem mới bị đề cử trang chủ hấp dẫn tới. Bùi Diệp ngồi trong phòng bếp cầm điện thoại quản lý buổi livestream giúp cô. Có người xem bôi bác Hoa Hoa liền cấm môn, mở miệng trêu ghẹo liền trực tiếp đá đi. Tốc độ tay nhanh nhẹn xử lý màn comment rất sạch sẽ. Tay cầm quyền hạn moderator được tùy hứng như thế đấy. Gió đêm quá dịu dàng đúng hẹn xuất hiện, thông báo toàn kênh. Đang lúc khán giả hô to, đại gia 666, một tài khoản trong livestream cũng bắt đầu khen thưởng. Có vẻ đối phương đang so kè cùng gió đêm quá dịu dàng. Tất cả mọi người nghĩ rằng hai đại gia này sẽ chính diện battle, đối phương đột nhiên mất hút khỏi livestream, bị nền tảng khóa tài khoản. Khán giả, mượn tài khoản bạn bè xem livestream cố vận, quản gia gọi điện thoại nói cho hắn biết, nhị gia quản chế tiền bạc trong tài khoản của hắn rồi. Ngàn vạn chữ trong lòng cố vận tinh luyện thành một chữ. Đệt, chú hai nhà mình CMN bệnh không nhẹ. Bên trên có chính sách dưới có đối sách, vì để không bị khóa tài khoản, cố vận đành khiêm tốn dùng tài khoản thường tiến vào livestream. Xem livestream một hồi, sự chú ý của hắn liền bị người đàn ông trong livestream hấp dẫn dù đã nhiều năm không gặp. Nhưng bọn họ là anh em song sinh, cố vận có thể nhận ra thanh niên ở một góc phụ giúp chính là anh trai ruột mất tích nhiều năm của hắn. Cố vận là thân phận địa vị cậu cả cố gia không đủ cao. Hay là tiền tài gia tộc cho không đủ nhiều, anh trai hắn lại thành ra thế này. Có điều, hắn đang tìm kiếm tung tích của anh ta đấy, không ngờ tự mình đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố vận lạnh lùng nhìn đôi nam nữ bầu không khí hòa hợp trong màn hình, khóe môi gợi nụ cười khầy. Ông bố vô dụng chết sớm, hiện tại cố gia do chú hai cố thánh chuyên quyền, bên ngoài xem hắn như người thừa kế bồi dưỡng. Nhưng cố vận rất rõ, chú hai cố thánh bệnh thần kinh căn bản không có để hắn vào mắt. Hắn chỉ là vật cố thánh nắm trong tay mà thôi. Mà anh hắn thì may mắn hơn nhiều. Chỉ cần anh ta muốn trở về kế thừa gia nghiệp, cố gia chính là của hắn. Chú hai thiên vị khiến người ta nghiến răng ken két. Cái này công bằng sao? Cái này không công bằng. Nhưng cố vận biết mình không tranh nổi với cố thiều. Hắn muốn lật bàn, cũng chỉ có một con đường. Chỉ cần có được tín vật tháp đen. Cố vận liền có thể đứng ở thế bất bại. Hắn luôn âm thầm điều tra tung tích tín vật tháp đen của cố gia, tra tới tra lui vẫn đặt mục tiêu trên người cố thiêu. Tin tức không chính xác, nhưng đáng giá thử một lần. Cố vận ở trong tối, mà anh trai vẫn chưa biết việc bác sĩ bệnh viện phụ sản bán đứng anh ta. Anh trai à, hy vọng anh có thể hiểu cho tôi. Ra tay trước có lợi thế, ra tay sau dễ gặp tai ương. Cố vận cong tay gảy màn hình di động đang phát trực tiếp ấy, ánh mắt đen trầm dọa người. Biết bao nhiêu anh chị em đi đến bước đường này, hắn nhất định phải có tín vật tháp đen. Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi sự cản tay của cố thánh, chân chính gối cao đầu vô lo. Nhưng anh trai nhà mình khó đối phó, cố vận cũng không dám làm quá đáng, kẻo bức thằng anh về cố gia để được bảo hộ. Nếu như vậy khác nào bê đá đập chân mình, bởi vậy. Ánh mắt hắn dao động rơi trên người Hoa Khinh Khinh, người phụ nữ này là bước đột phá không tệ, anh trai nhà mình cứ mãi đơn thuần ngu xuẩn như vậy, xử trí theo cảm tính. Một kế hoạch ban đầu dần dần định hình trong đầu hắn, tài khoản cá nhân đột nhiên vỡ tổ reo liên hồi làm hắn giật mình. Mở ra quét sơ một vòng, tất cả đều là bạn bè trong giới gửi tới. Tùy tiện mở một tin, đọc xong hắn liền sửng sốt. Tên rác rưởi túc ra đó chết rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Bạn bè vô cùng lo lắng nói. Nửa giờ trước, hiện tại túc gia phát điên rồi. Cố vận ấn mở video và ảnh chụp bạn bè gửi qua. Bên trong không chỉ có video vệ sĩ áo đen súng ống đầy đủ của Túc Gia bắt giữ người ở khu nhà giàu, còn có ảnh chụp di thể của cậu chủ Túc Gia. Hắn líu lưỡi nói, thời điểm cô nàng Dương Gia chết có dàn trận như này đâu. Đồng bọn xỉa sói nói, Dương Gia về khoản này kém xa. Đại tiểu thư Dương Gia phát bệnh chết bất đắc kỳ tử, Dương Gia điên thì điên, nhưng không có điều động nhiều người như vậy làm om sòm khắp nơi. Cố Vận bĩu môi, tên rác rưởi Túc Gia đó từ trong bụng mẹ đã không bình thường, phát bệnh sớm, chết bất đắc kỳ tử cũng không phải chuyện mất mặt gì. Túc Gia không chỉ có một người thừa kế là hắn, chết một người còn có người khác. Không đủ thì còn có mấy đứa con riêng há mồm chờ đĩa bánh. Dứt lời, hắn tạm ngừng, lờ mờ cảm thấy mình bỏ qua gì đó, cẩn thận kiểm tra hình ảnh và video, tìm được thứ bản thân muốn thấy. Người thừa kế Túc Gia chết rồi, người nên vui vẻ nhất hẳn là những đứa con khác, nhưng phản ứng của bọn họ hình như. Cố Vận không nhịn được đặt mình vào tình huống đó, nếu như anh trai hắn phát bệnh chết bất đắc kỳ tử, trên mặt hắn sẽ rất khổ sở, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ vui nở hoa, chuyện này đối với hắn có lợi mà. Dưới tình huống nào hắn sẽ điên sốt vó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca chết hắn cũng không có được chỗ tốt. Hẳn là tín vật tháp đen của Túc Gia ở trên người cậu chủ Túc Gia. Tín vật mất tích, cái này có thể giải thích hoàn mỹ cử chỉ nổi điên của Túc Gia. Cố Vận không khỏi hít một hơi lạnh vì suy đoán điên cuồng của bản thân. Tốc độ lan truyền rất nhanh, không bao lâu, trong livestream của Hoa Khinh Khinh cũng có thảo luận về người thừa kế Túc Gia bị hại. Lúc này Bùi Diệp mới nhớ tới cậu chủ Túc Gia bị mình quên bén. Chỉ trách ý đồ cướp người, nữ đầu bếp của Cố Thiểu quá rõ ràng, để Bùi Diệp sinh ra cảm giác nguy cơ. Cô lấy điện thoại ra liếc nhìn, không ngoài ý muốn phát hiện hệ thống ghi chép hiện trạng thái nhiệm vụ mới, đại chiến. Anh hùng, vợ yêu nữ đầu bếp ôm bầu bỏ chạy, tướng quân mặt quỷ đừng đuổi theo. Đội ngũ 2, 2, độ hoàn thành 3, 7, chúc mừng người chơi Acha hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt. Kiêu ngạo, Bùi Diệp bĩu môi, quả nhiên là, kiêu ngạo, chính tuyến phó bản là 7 mối tội đầu không thể nghi ngờ. Tiếp tục nhìn xuống, trọng tội không thể tha thứ, lạm dụng quyền lực, trà đạp nhân tính, dẫn dụ người lương thiện sa đọa, phạm nhân túc đạo, chúc mừng người chơi Acha phát động đầu mối mới thường dân vô tội mang ngọc mắc tội, cẩn thận. Đào, đập tô khóc trong lòng vì em nhiều một chút. Cách chương.